Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 758. Kiến thức căn bản mới là căn bản. Ba canh, Dương Chân là thật không biết Giao Trì Thánh Địa muốn bọn hắn làm cái gì. Tiến vào Ưng Lạc Nhai sau đó, hắn một mực tại tận lực cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Thậm chí đang quan sát người khác cách làm. Thế nhưng là quan sát một lúc lâu sau đó, Dương Chân có chút mộng bức rồi. Thiên địa nguyên khí bên trong thứ khí đúng là một loại 10 phần khó chơi đồ vật. Thế nhưng là loại vật này Giao Trì Thánh Địa cũng sớm đã cho biện pháp giải quyết. Dùng loại chuyện này đến khảo nghiệm thiên quyến chi nhân, phải chăng quá trẻ con rồi? Cái này vốn là Dương Chân ý nghĩ. Sau đó Dương Chân phát hiện cũng không phải là như vậy. Theo cái nhìn của Dương Chân là loại này rõ ràng đưa phân đề đồ vật, lại trở thành vạn kiếm đám người mất mạng đề. Vạn kiếm còn muốn may mắn một chút. Dù sao cách làm người của hắn đã hoặc nhiều hoặc ít đạt được Dương Chân tán thành, cũng liền thuận tay giúp hắn một tay. Đối Nhạc Anh những người này mà nói liền thật sự là mất mạng đề. Hơi chút lợi dụng một lần thứ khí, liền đem những người này hố muốn chết không sống. Những người này thật là thiên quyến chi nhân sao? Lúc nào thiên quyến chi nhân như vậy ngu xuẩn? Dương Chân là không quá tin tưởng đường đường Giao Trì Thánh Địa cần lấy loại phương pháp này đến khảo nghiệm thiên quyến chi nhân. Cho nên Dương Chân hiện tại có chút buồn bực. Giao Trì Thánh Địa đến cùng muốn làm gì? Nghe được Dương Chân lời nói, Quan Thiên Kính bên dưới tất cả mọi người trầm mặc. Giao Trì Thánh Địa rốt cuộc muốn khiến cái này thiên quyến chi nhân làm gì? Dương Chân cũng không là cái thứ nhất hỏi ra loại vấn đề này tới. Thế nhưng là từ xưa đến nay, không ai có thể trả lời ra loại vấn đề này tới. Chính là Giao Trì Thánh Địa hiện tại chủ nhân Giao Trì Thánh Chủ, cũng chỉ là biết, chỉ có thông qua Ưng Lạc Nhai khảo hạch, thiên quyến chi nhân mới có thể tiến vào cái chỗ kia. Đến mức thiên quyến chi nhân ở trong Ưng Lạc Nhai phải làm gì? Không phải trường hợp cá biệt. Từ xưa đến nay có quá nhiều thiên quyến chi nhân từng tiến vào Ưng Lạc Nhai. Tất cả thành công thông qua khảo hạch, tiến vào cái chỗ kia người, lại phần lớn đều làm bất đồng sự tình. Có người một đường ngẩn người bình thường dọc theo đường đi vào. Có người một đường hát vang tiến mạnh giết đi vào. Có người thậm chí đánh bậy đánh bạc lăn lộn đi vào. Vân vân vân vân đủ loại. Giao Thánh Cung cung chủ cùng Kiếm Lão nghe được Dương Chân cái vấn đề về sau, sắc mặt cùng nhau nhất biến. Cơ hồ trong nháy mắt đưa ánh mắt chuyển hướng Quan Thiên Kính bên trong vạn kiếm. Kiếm Lão cười khổ một tiếng, nói ra, có chút không tốt lắm a. Dương Chân tiểu tử này nhìn qua rất quả quyết, lại ngay tại lúc này mê mang. Nếu như vạn kiếm nói ra lừa dối Dương Chân lời nói, vậy Dương Chân tiểu tử này chẳng phải là muốn nguy hiểm? Giao Thánh Cung cung chủ trầm giọng nói ra, nguy hiểm ngược lại cũng không trở thành. Chỉ cần Dương Chân còn tại trong trận pháp, những người khác liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là có thể tiến vào cái chỗ kia thiên quyến chi nhân, thật sự là không có cái gì tiêu chuẩn có thể tham khảo. Chính là liền thánh chủ đã từng nói qua, Ưng Lạc Nhai trong khảo hạch, vận khí thành phần chiếm đa số. Lại xem tiếp đi đi, nói không chừng Dương Chân có thể làm ra cái gì để cho chúng ta giật nảy cả mình sự tình tới. Tam, thánh nữ kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trên mặt lóe ra vẻ phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, vạn kiếm mở miệng, một mặt ngưng trọng lắc đầu nói ra, Giao Trì Thánh Địa không có nói rõ cái khảo hạch này đến cùng như thế nào mới xem như thắng được. Không hơn vạn nào đó nghe được một cái truyền ngôn, nghe nói trên người tín vật càng nhiều, càng là có thể tiến vào một nơi khác. Chỉ có tiến vào cái chỗ kia, mới xem như chân chính khảo hạch bắt đầu. Tiến vào một nơi khác, Dương Chân sững sờ, trong tay châm trà động tác ngừng lại, thấy trong lòng mọi người run lên, tất cả mọi người tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Đều đang đợi lấy Dương Chân có phản ứng gì, chính là liền Tam Thánh Nữ cùng Giao Thánh Cung Cung Chủ. Cùng với Kiếm Lão ba người, đều nín thở ngưng thần, gắt gao chăm chú vào Dương Chân trên thân. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Vạn Kiếm, sau một hồi lâu mới bĩu môi một cái nói, Giao Chỉ Thánh Địa này còn thật là khiến người ta làm vỡ tim rồi. Nói thẳng Ưng Lạc Nhai còn có một cái phó bản không được sao? Làm cho phiền toái như vậy, đây không phải lãng phí bản tao thánh thời gian sao? Phó bản, Vạn Kiếm ngẩn ngơ, phó bản là cái gì? Đúng vậy a, phó bản là cái gì? Quan Thiên Kính dưới, tất cả mọi người mộng bức rồi, chưa từng nghe qua vật này a. Chỉ có Tiện Mèo con mắt lửa nóng, một mặt hưng phấn nói, đến rồi, tiểu tử này lại phải trang một đợt bức, chỉ là khá là đáng tiếc, không có bản tôn tại tiểu tử này bên người. Tiểu tử trang bức lên đến không có background music, nhạc nền, đáng tiếc, sớm biết nghĩ biện pháp tiến vào. Mẹ nó, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Dương Chân hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái nhìn xem Vạn Kiếm nói ra. Nguyệt Nha Tử bọn người hiển nhiên gặp phải phiền toái. Ngươi là muốn ở chỗ này chờ, vẫn là đi tìm kiếm bọn hắn. Vạn Kiếm trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi muốn làm gì? Quan Thiên Kính dưới, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Dương Chân muốn làm gì? Thật vất vả ở cái địa phương này bày ra một tòa thiên địa đại trận, có thể cam đoan an toàn của hắn, chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi hay sao? Hỗn trướng tiểu tử này, đơn giản không biết sống chết, lúc này hắn chẳng lẽ dự định rời đi? Đi tìm Tu Di Sơn hay sao? Kiếm lão có chút ngoài ý muốn đứng lên, mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Giao Thánh Cung cung chủ cười khổ một tiếng, nói ra, thật là một cái để cho người ta xem không hiểu tiểu tử. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là thiên địa này đại trận. Một khi sau khi ra ngoài gặp phải, cơ hồ tất cả đều là muốn nhằm vào hắn người. Chẳng lẽ hắn không biết hắn tình cảnh hiện tại hay sao? Tam Thánh Nữ tầm mắt càng phát phức tạp, tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Tự nhiên là tìm kiếm cái kia phó bản. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn xem chung quanh một mảnh mờ mịt thiên địa, tự lẩm bẩm, trách không được Giao Chỉ Thánh Địa khảo hạch này đơn giản như vậy. Nguyên lai còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Nghe được Dương Chân tự lẩm bẩm, tất cả mọi người mộng bức rồi. Vạn Kiếm càng là cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi người này, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Nếu như không phải ngươi, Vạn Mỗ chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết Ưng Lạc Nhai bên trong ảnh hưởng tâm trí khí tức cần vô danh tâm pháp đến khắc chế. Loại này liên quan đến ngộ tính cùng nhận biết khảo hạch khó khăn nhất. Đến trong miệng ngươi lại trở thành đơn giản như vậy. Dương Chân sững sờ, khoát tay áo nói ra, đây chính là các ngươi những này cao phú soái tai hại. Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người là sững sờ, mặc dù không rõ Dương Chân trong miệng cao phú soái là có ý gì, thế nhưng là trong lòng phần lớn minh bạch. Dương Chân vậy mà nói Vạn Kiếm như vậy thượng cổ truyền thừa đệ tử tồn tại tai hại. Tất cả mọi người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thượng cổ truyền thừa đệ tử kiến thức rộng rãi, mà lại công pháp tu luyện võ kỹ, không khỏi là giữa thiên địa thần bí nhất áo nghĩa. Đối với thiên địa lý giải, cũng không phải Dương Chân như vậy người có thể chạm đến. Dương Chân vậy mà nói lên cổ truyền thừa trên người đệ tử tồn tại tai hại. Vạn Kiếm sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hỏi, trên người chúng ta có cái gì tai hại? Dương Chân lườm Vạn Kiếm một chút, nói ra, mơ tưởng xa vời, cơ sở không tốn sức, suy một ra ba năng lực quá kém. Đám người ngoặc kép, vạn kiếm, ngoặc kép, không còn gì khác, ở trong mắt Dương Chân, thượng cổ truyền thừa đệ tử vậy mà không còn gì khác. Hỗn đản này, hắn đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi là thượng cổ truyền thừa. Từ xưa đến nay, cái nào không phải đối với thượng cổ truyền thừa đệ tử hâm mộ ghen ghét. Dương Chân vậy mà như thế xem thường thượng cổ truyền thừa đệ tử. Thật đúng là cần ăn đòn. Tiện nhân này, vậy mà xem thường chúng ta thượng cổ truyền thừa đệ tử. Sư tôn, chẳng lẽ trên người chúng ta xem như tồn tại loại này tai hại hay sao? Đừng muốn nghe Dương Chân tên khốn này lời nói. Trong thiên hạ, không biết bao nhiêu tu sĩ đều muốn tiến vào thượng cổ truyền thừa tông môn thánh địa. Thượng cổ truyền thừa công pháp võ kỹ đều là cường đại nhất chỗ tồn tại. Vô số đại năng kinh lịch thiên thu vạn tái tổng kết cải thiện tới đồ vật. Há lại một cái tán tu có thể lý giải. Tiền bối nói cực phải. Thế nhưng là, đám người nhao nhao giận mắng sau khi Dương Chân nhìn xem vạn kiếm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi không tin, vạn kiếm cười khổ một tiếng. Nói ra, nói thật, vạn mỗ quả thật có chút không tin. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia bản tao thánh liền tới chứng minh cho ngươi xem. Cái gì gọi là kiến thức căn bản mới là căn bản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.